Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 717, làm úy chỉ cung thị vệ. Lý Thái lại ở trong hoàng cung ngốc mấy ngày này Lý Thái cái gì cũng không làm, chỉ là bồi tiếp trưởng tôn vô cấu cùng mình ba cái muội muội. Không có chuyện gì tự mình cho các nàng xuống bếp làm tốt một chút ăn. Không nữa liền cho các nàng nói một ít mới lạ cố sự. Cái gì ngủ mỹ nhân a? Cái gì ích vương tử nha? Ba cái tiểu nha đầu nghe được đó là như si như say. Kỳ thực Lý Thái đang âm thầm mấy chuyện xấu. Đó chính là tự nói với mình ba cái muội muội. Nếu thân là công chúa, nên có một cái hoàn mỹ ái tình. Ngàn vạn không thể tiếp thu Lý Thế Dân ép duyên. Phòng chừng chờ Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thái cái này bất lương giáp tâm về sau, nói không chắc sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Thế nhưng là vào lúc đó, liền nói Lý Thế Dân như thế nào đi nữa nổi giận. Cũng là không làm nên chuyện gì, Lý Thế Dân mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên tình cờ cũng tới nếm thử Lý Thái làm mỹ thực. Thế nhưng phần lớn thời gian đều tại vì là Lý Thái gom góp hoàng kim, dù sao 50 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích, trong thời gian ngắn căn bản không dễ dàng như vậy gom góp đến. Nếu lấy ra đồng giá, cổ vật đồ bằng ngọc châu báu đồ trang sức, vậy tuyệt đối muốn so với lấy ra hoàng kim muốn dễ dàng hơn nhiều. Đệ ngũ thiên, Lý Thế Dân rốt cục gom góp đến đủ hoàng kim. Đồng thời tự mình giao cho Lý Thái. Sau đó Lý Thái dùng xe lửa lén lút vận đến Mặc Châu Thành. Đồng thời sắp xếp người đem những này hoàng kim trở về U Châu. Dù sao việc này 10 phần bí ẩn, căn bản là không có bao nhiêu người biết rõ. Còn nữa nói, coi như là có người biết Lý Thái ở hướng về U Châu vận hoàng kim, cũng không có người nào dám đánh đám này hoàng kim chủ ý. Bởi vì bọn họ biết rõ, đi cướp Lý Thái không khác nào tự tìm đường chết. Vì lẽ đó không có cái nào không muốn sống người, dám đi đập lão hổ cái mông. Vì lẽ đó Lý Thái căn bản cũng không cần có chút lo lắng. Một người yên tâm lưu ở Trường An Thành, cũng không cùng theo Mặc Thiên Nam bọn họ, cùng quay lại U Châu. Tuy nhiên Lý Thái lưu lại, nhưng cũng lại không có ở trong hoàng cung, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng cảm thấy, người cầm đầu đã áp lấy hoàng kim rời đi. Lão gia, bên ngoài có một người thanh niên yêu cầu thấy lão gia. Ngạc Quốc công phủ quản gia, đi tới Úy Trì cung thư phòng, đối với Úy Trì cung nói, quản gia, không khỏi để Úy Trì cung cảm thấy không rõ, rốt cuộc là ai? Muộn như vậy tới gặp mình, vì vậy liền đối với quản gia hỏi, hắn có thể nói hắn họ thị tên người nào, muốn gặp ta có chuyện gì? Ta hỏi qua hắn, thế nhưng hắn nói bên ngoài, chỉ là đem vật này giao cho ta, nói lão gia sau khi xem liền sẽ biết hắn là ai. Quản gia sau khi nói xong, liền đem một cái quạt giấy giao cho Úy Trì cung. Cái này quạt giấy cũng không phải là phổ thông quạt giấy. Vô luận là phiến cốt hay là phía trên, đều là kim loại đánh chế mà thành. Còn rốt cuộc là cái gì kim loại, cái kia liền khó nói chắc. Úy Trì cung tiếp nhận cái này kim loại chế quạt giấy vừa nhìn, liền vội vàng đứng dậy đối với quản gia nói, nhanh đi đem hắn đi vào. Không, không cần, hay là ta tự mình đi nghênh đón đi. Úy Trì cung sau khi nói xong, liền trực tiếp đi ra thư phòng. Cái này không khỏi để quản gia cũng có một điểm không sờ tới đầu não. Trong lòng tự nhủ người thanh niên này rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên làm cho Úy Trì cung tự mình nghênh tiếp. Úy Trì cung vì sao sẽ đích thân ra nghênh đón? Nguyên nhân chính là hắn trong tay cái này kim loại quạt giấy. Có thể người khác không nhận ra cái này quạt giấy, thế nhưng Úy Trì cung nhưng đối với hắn 10 phần hiểu biết. Bởi vì nó thường xuyên xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Không tệ, Quý Trì Cung trong tay nắm quạt giấy, chính là Lý Thái Mặc môn cự tử lệnh, vì lẽ đó Quý Trì Cung tự nhiên sẽ đích thân ra nghênh đón. Không lâu lắm, Quý Trì Cung liền tới đến Lý Thái trước mặt, cười đối với Lý Thái nói, ta quả nhiên không có đoán sai, thật đúng là tiểu tử ngươi a. Quý Trì Cung cũng không có nói ra Lý Thái tên, bởi vì Quý Trì Cung trong lòng minh bạch, Lý Thái dĩ nhiên lấy phương thức này tới gặp mình, vậy đã nói rõ không nghĩ khiến người khác biết rõ. Khó nói, Quất Chỉ bá bá, không chuẩn bị ta đến phủ bên trong ngồi một chút sao? Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói, không cần nói ngồi một chút, coi như là ngươi ở lại cái một năm nửa năm, ta Quý Trì Cung cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Quý Trì Cung cười đối với Lý Thái nói, đồng thời đem mặc môn cự tử trao trả cho Lý Thái. Hai người tới trong thư phòng, Quý Trì Cung đối với Lý Thái nói, tiểu tử ngươi tại sao khuya khoát tới gặp ta? Còn nữa nói, ngươi đến lúc nào đến Trường An Thành, làm sao không có tí xíu tin tức? Mấy ngày trước ta liền đến, mấy ngày nay một mực ở trong cung bồi tiếp mẫu hậu cùng phụ hoàng. Hôm nay mới đổ ra thời gian tới gặp Quất Chỉ bá bá. Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói, tiểu tử ngươi tuyệt đối là cú mèo tiến vào trạch không có việc thì chẳng đến. Nói một chút đi, tới tìm ta đến cùng vì sự tình gì? Quý Trì Cung đối với Lý Thái nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Nghe nói mấy ngày này Quất Chỉ bá bá liền sẽ cùng theo thái tử xuất chinh khiết đan. Không biết Quất Chỉ bá bá bên người có thể thiếu hụt thị vệ. Nếu như thiếu hụt, ngươi xem tiểu chất có thể hay không? Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói. Quý Trì Cung đương nhiên minh bạch Lý Thái ý tứ. Vì vậy cao hứng nói, vậy thật đúng là cầu mà không được. Có đại danh đỉnh đỉnh phục hổ vương Lý Thái, cho ta Quý Trì Cung làm thị vệ, e sợ dưới gầm trời này không có mấy người có cái này đãi ngộ. Bất quá Quất Chỉ bá bá nhất định phải thay tiểu chất bảo mật. Tiểu chất không hy vọng có bất kỳ người biết rõ ta ở trong quân. Coi như là thái tử điện hạ cũng không ngoại lệ. Lý Thái đối với Quý Trì Cung nói, tiểu tử ngươi làm việc, tại sao luôn là thần thần bí bí như vậy? Bình thường lại kiêu căng không muốn không muốn. Cái này một phản nghiêm lại thật là để người bình thường vô pháp tiếp nhận a. Quý Trì Cung bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, vô luận là kiêu căng hay là thần bí, đều là càng tốt hơn đạt đến mục đích. Vì lẽ đó quá trình đều không quan trọng, trọng là kết quả. Lý Thái đối với Quý Trì Cung nói, xuất binh trước mấy ngày này, người trước hết ở lại ta phủ bên trong đi. Nếu để cho Trình Giảo Kim biết rõ ngươi tới, phỏng chừng ngươi nhưng là không còn có sống yên ổn tháng ngày quá. Quý Trì Cung cười đối với Lý Thái nói, kỳ thực đây chẳng qua là một câu chuyện cười mà thôi. Mà Lý Thái lén lén lút lút đến Trường An Thành, cũng không phải là sợ bị Trình Giảo Kim bọn họ gõ thân che. Coi như là Lý Thái đem máy hát đưa cho Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim cũng chưa chắc đồng ý muốn. Dù sao cái này máy hát đối với Trình Giảo Kim mà nói, thật là không có tác dụng gì. Đương nhiên, đó là Trình Giảo Kim không biết cái này máy hát còn có thể hát hí khúc. Bằng không coi như là Lý Thái tại phía xa U Châu, Trình Giảo Kim cũng sẽ muốn cách nào làm ra một đài. Mà Lý Thái chính thức bí ẩn hành tung nguyên nhân, chính là vì lén lút tùy tùng Lý Trị xuất chinh. Dù sao phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, coi như là mình làm đang sạc đủ chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì lẽ đó Lý Thái vì là lý do an toàn, chuẩn bị lặng lẽ đi theo trong quân, sau đó trong bóng tối trợ giúp Quý Trì Cung, cũng coi như là biến tướng đang trợ giúp Lý Trị. Vì vậy đón lấy trong vài ngày, Lý Thái liền đứng ở Quý Trì Cung trong phủ, trong lúc rảnh rỗi chính là uống chút trà nước nhìn binh thư. tháng ngày trải qua đó là muốn bao nhiêu nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Bất quá nhàn nhã tháng ngày không thể quá mấy ngày, liền đến Lý Trị phát binh tháng ngày. 20 vạn đại quân tụ hội Trường An thành, đó là mênh mông cuồn cuộn sát khí trùng thiên. Lý Trị đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, tự thân lên điểm tướng đài, dùng tam sinh năm xúc bạch mã thanh nghiêu, tế quá lớn kỳ, liền hạ lệnh toàn quân xuất phát. Quý Trì cung chỉ huy quân tiên phong bước đầu tiên xuất phát. Sau đó Lý Trị xuất lĩnh trung quân, theo sát phía sau cũng rời đi Trường An thành, mênh mông cuồn cuộn hướng về hề nước mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?